Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71. Giọng điệu tôi lạnh băng, Bạch Băng hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ đe dọa như vậy, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Cô ta muốn thử thúc giục cổ trùng, lại bị tôi cứng rắn khống chế, không hề nghe được lời cô ta. Hay cho ngươi Trần Hoàng Bì, ta quả thật đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng vài thủ đoạn này liền có thể tung hoành hoa vận chúng ta. Ngươi đúng là thiển cận, còn chưa biết rõ về chúng ta nha. Nhanh chóng thu tay lại, coi như ngươi tuổi trẻ vô tri, ta không so đo với ngươi. Bạch Băng không hổ là quản lý của nơi này, đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh, thái độ như cũ không thay đổi. Tôi cười lạnh một tiếng nói, Bạch Băng. Tôi chỉ là tên đểu cán ở vùng núi, không hiểu được cái gọi là thương hoa tiếc ngọc ở thành phố của các ngươi, cô thực sự tưởng là tôi không dám giết cô sao? Nói xong, tay tôi ngay lập tức dùng lực, mặt cô ta cũng trở nên đỏ bừng, sắp thở không nổi. Nhưng chẳng sợ bị tôi áp đến không thở nổi, cô ta lại như cũ không hề cầu xin tôi tha mạng. Ngược lại, trong mắt cô ta đột nhiên nổi lên sát khí dày đặc. Tôi cảm giác không ổn, bất an xuất phát từ bản năng, cảm thấy vẫn là tôi đánh giá thấp cô ta. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh bất chợt ập vào ngực tôi, đợi đến khi tôi muốn né tránh thì đã quá muộn. Tôi cảm nhận được một cơn đau âm ỉ truyền đến từ ngực trái, giống hệt như bị ai đó đập một quyền. Tôi liên tiếp lùi về sau hai bước, ngay lập tức xốc áo lên nhìn xuống, trước ngực có một dấu tay máu, dấu tay máu này rất nhỏ, nhìn giống như bị đánh bởi một đứa trẻ. Người nuôi âm đồng. Tôi lập tức hỏi Bạch Băng. M đồng tương tự như nuôi tiểu quỷ, một vài nước Đông Nam còn gọi nó là cu mang thông. Loại đồ chơi này khá giống với nuôi tiểu quỷ trong huyền thuật, nhưng lại cũng không giống lắm. Nuôi tiểu quỷ càng chú trọng chữ gian khổ, còn nuôi âm đồng lại thiên về nuôi dưỡng. Cho nên khả năng âm đồng cắn trả thấp hơn nhiều so với tiểu quỷ, cũng dễ dàng khống chế hơn. Ha! Cười khẩy, sợ rồi chứ gì? Ta đã nói rồi, ngươi đừng nghĩ có thể gây chuyện ở đây. Không sợ nói cho ngươi, con âm đồng này không phải ta nuôi, mà được nuôi bởi đại sư chính hiệu, chỉ bằng chút đạo hạnh của ngươi còn kém xa, khuyên ngươi đừng nên ôm rơm rạm bụng. Bạch Băng thấy âm đồng ra hỗ trợ, ý có chỗ dựa nên không sợ mà nói với tôi. Thành thật mà nói, một con âm đồng ở trong tay tôi cũng không làm nên được chuyện lớn gì. Chẳng sợ tôi không dùng huyền dương chi khí thì việc bắt được nó cũng nắm chắc 10 phần. Tiểu Hồng, khống chế hắn, trước tiên đừng giết hắn, Bạch Băng nói với âm đồng của cô ta. Cô ta vừa dứt lời tôi liền cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi tới, tôi vừa không thể làm phép vừa không thấy được âm đồng. Nhưng dựa vào trực giác tôi đột nhiên ngay lập tức nhắm mắt mở mắt nhìn thẳng nó, sau đó gào lên một tiếng to. Nhìn gào hét, đây chính là điều cơ bản nhất trong thuật pháp trừ tà. Chẳng sợ không cần dùng đến huyền dương chi khí cũng có tác dụng đuổi âm linh thông thường. Kỳ thật nguyên tắc rất đơn giản, người sợ ma, ma thật ra cũng sợ người ngay thẳng, trừ khi con ma đó có oán niệm rất sâu muốn giết người thì chỉ cần mở to mắt trừng nó, lớn giọng quát lui, chúng nó đều sẽ rút lui. Quả nhiên, lần này nó không đánh lên người tôi được, hẳn là bị hét lui xuống. Tiểu Hồng, đừng sợ, hắn chỉ đang hù dọa con thôi, ở trong này hắn không thể dùng phép, bắt lấy nó. Bạch Băng cảm ứng được âm đồng, lập tức nói. Xác thực giống như lời cô ta nói, nếu âm đồng hạ quyết tâm giết tôi thì rất khó hét lui đuổi nó được. Ngay lúc đang do dự rốt cuộc có nên dùng huyền thuật hay không, tôi liền cảm nhận được âm đồng đã quay trở lại ngay bên cạnh tôi. Dừng tay. Một tiếng hét lạnh lùng truyền tới. Không phải giọng của Bạch Băng cũng không có người khác vào phòng này, âm thanh này là từ trong phòng vang lên. Tôi ngây ngẩn cả người, trong phòng này rõ ràng không có người khác, chẳng lẽ còn có thứ tà ám khác? Nhưng điều đó khó khả thi vì nếu xuất hiện âm khí, thì lẽ ra con hạt giấy trong túi tôi đã sớm cảnh báo rồi. Mà Bạch Băng hiển nhiên vô cùng kiêng nể chủ nhân của giọng nói này, vẻ mặt cô ta nhanh chóng trở nên cung kính, sau đó kính cẩn mà đứng thẳng nhìn về phía sau tôi. Bạch Băng, Trần Hoàng Bì là khách quý, không được vô lễ, giọng nói này lại vang lên lần nữa, nghe lên cực kỳ biến ảo khôn lường. Tôi đoán đây có lẽ mới là chủ nhân hoa vận thật sự của hội sở. Tôi quay đầu nhìn lướt qua cũng không nhìn thấy ai, dựa theo trực giác cũng không cảm nhận được có sự xuất hiện của quỷ hồn. Có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh tôi liền phản ứng lại. Trong phòng theo lẽ thường sẽ có camera theo dõi, đồng thời sẽ có thiết bị truyền âm, có lẽ Hoa Vận đang ở nơi khác liên tục theo dõi nhất cử nhất động của tôi qua camera, hiện tại nói chuyện là nhờ vào microphone. Vâng, Hoa tỷ, em biết sai rồi, Bạch Băng kính cẩn đáp. Rất nhanh giọng nói đó lại chuyển qua nói với tôi, Trần Hoàng Bì, cậu đây là đang diễn một màn kịch sao? Thật sự xem địa bàn của Hoa Vận tôi là công viên, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi Hoa Vận là chỗ không người. Chương 72. Tôi chắp tay thi lễ với không khí, Hoa tỷ, tôi thật sự bất đắc dĩ. Vợ tôi xảy ra chuyện ở chỗ chị, chẳng lẽ tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn? Hả? Xảy ra chuyện ở chỗ tôi? Lời này của cậu là thật sự? Thương hiệu Hoa Vận chúng tôi nổi tiếng, khách đến đây như được trở về nhà, làm sao có chuyện làm hại khách? Hoa Vận nói với giọng điệu không thể nghi ngờ. Tôi đáp, 89 phần 10 là ở nơi này cho nên tôi mới tới thăm dò. Nếu Hoa tỷ tự tin vào nơi của mình, chi bằng cho tôi thăm dò một chút để ngăn chặn một vài thứ tà ám thật sự lẻn vào để hại người, làm phá hỏng danh tiếng nơi đây. Cô ta tự như trầm tư suy nghĩ, một lát sau, nói với tôi, tốt thôi, Hoa Vận tôi cũng không phải không biết trước sau. Nếu cậu đã nói vậy tôi sẽ cho cậu thăm dò với thời hạn là 30 phút. Nhưng đây cũng không phải vì nể mặt cậu. 10 phút là vì nể mặt ông nội cậu Thanh Ma Quỷ Thủ. Còn lại 20 phút vì nể mặt người mang Trấn Minh Xích Bạch Diện tiên sinh. Không hổ là nam nhân cao lãnh, mặt mũi vậy mà còn lớn hơn ông nội tôi, có điều ông nội tôi đã tạ thế mà vẫn khiến cho Hoa Vận nể tình, đã chứng minh sự lợi hại của ông lúc còn sống. Cùng lúc đó, trong lòng tôi nảy sinh một thắc mắc, lẽ nào Hoa Vận không liên quan tới ấn ký con mắt kỳ lạ trên người Hồng Ngư? Tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng này và tiến đến lầu 1, thời gian của tôi chỉ có 30 phút nên phải nhanh chóng tìm hiểu. Tôi nhìn qua lầu 1 với lầu 2, nơi đây chính là hội sở cao cấp dành cho phụ nữ, đồ ăn thức uống vui chơi giải trí cái gì cũng có, ngoài ra còn có chỗ để chăm sóc thân thể như bình thường. Bởi vì Hoa Vận đã cho phép tôi dùng huyền thuật cho nên tôi đã mở thiên nhãn, thế nhưng lầu 1 lầu 2 không có tà ám. Rất nhanh đã lên đến lầu 3. Vừa tiến đến lầu 3 tôi lập tức cảm nhận được một trận âm khí. Đây là một nơi tương tự như sòng bạc dành cho các phú bà dùng để giải trí. Tôi nhìn thấy mấy con ma nhỏ nhỏ ở mấy góc của sòng bạc. Chúng đều rất nghe lời, không phải là ác linh, hẳn là nuôi ma bài bạc, quỷ bài. Các sòng bạc lớn thường nuôi quỷ bài, thứ nhất là để ngăn chặn kẻ gian lận và cũng dễ dàng kiểm soát thắng thua. Nhanh chóng đi lên lầu 4 nơi được xem là trung tâm của hội sở. Là nơi chăm sóc thân thể cao cấp và cũng là chỗ tiếp khách của trailer. Tôi cố gắng mở rộng phạm vi của thiên nhãn hết sức có thể, ngay lập tức trông thấy mỗi nhân viên massage cùng với mấy tên trailer đều có một con âm đồng nằm bò trên vai, chúng nó có vẻ rất ngoan ngoãn. Quả thật khó lường. Bảo sao các phú bà chạy theo như việc, hóa ra làm chuyện đó với trailer thực chất là do tiểu quỷ làm, cứ như thế tuy không khiến họ trẻ mãi không già nhưng quả thực có thể kéo dài tuổi thọ, chống lão hóa. Điều đó đã là cám dỗ chết người đối với phái nữ rồi. Tuy nhiên những con âm đồng đó đều được huấn luyện bài bản, không có năng lực tạo ra được ấn ký trên người Hồng Ngư. Rất nhanh tôi đã tới lầu trên cùng, thế nhưng cửa phòng bị khóa kín, thậm chí còn được dán bùa chú. Tôi nhìn vào mấy tấm bùa này là phong hồn phù được vẽ vào giấy vàng. Với năng lực vẽ bùa như vậy, cảnh giới của người hòa phù chỉ sợ đã trên bậc động huyền rồi. Một cái hội sở tại sao lại phải dùng bùa chú để phong ấn tầng trên cùng? Rõ ràng ấn ký trên người Hồng Ngư có khả năng liên quan tới âm hồn bị trấn áp bên trong. Nơi này cậu không thể vào. Ngay lúc tôi đang tìm cách vào, trong giọng của Bạch Băng đột nhiên vang lên phía sau tôi. Tôi nhất định phải vào. Tôi đáp. Thấy ngữ khí quả quyết của tôi, Bạch Băng nhìn tôi một cái, trịnh trọng nói, để Trần Hoàng Bì, đừng nói nữa. Chị Hoa đã cho anh đủ mặt mũi rồi, anh đừng có được voi đòi tiên, đây không phải nơi anh đủ tư cách để đi vào. Tôi vẫn chưa từ bỏ, trực tiếp nói, để chị Hoa nói sẽ cho tôi 30 phút để kiểm tra bất cứ nơi nào, nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời gian, vậy mà cô lại cản trở tôi. Chẳng lẽ ở đây có cái gì không nên được nhìn thấy sao? Tôi có một động cơ rõ ràng để nghi ngờ. thứ gian ác đã ra tay với vợ tôi chính là đang ở bên trong. Trần Hoàng Bì, cậu quá đáng rồi đấy. Đây là cấm địa. Đừng nói là anh với tôi, ngay cả chị Hoa cũng chưa bao giờ bước vào. Tôi làm vậy là muốn tốt cho anh đi vào rồi cũng sẽ không ra ngoài được. Lời lẽ của Bạch Băng vô cùng sắc bén, không đơn thuần chỉ để hù dọa tôi. Tôi khẽ nheo đôi mắt, cô ta càng nói vậy, tôi càng muốn đi vào, nếu như không phải là thứ gian tà lợi hại nào đó, thì cũng không thể khiến Diệp Hồng Ngư thần không biết quỷ không hay mà trúng chiêu. Tôi không cần cô phải lo lắng, nếu như ta đã dám đi vào, tự nhiên sẽ không sợ những thứ ở đây ta trực tiếp nói. Hừ, tự cho mình là đúng, Bạch Băng hiển nhiên không có hứng thú với đạo hạnh của tôi. Chính vào lúc này, mặt cô ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, bất động nhìn về phía trước, như thể đang tập trung lắng nghe điều gì đó. Vâng, chị Hoa, em hiểu rồi. Nói xong, cô ấy lấy từ trong tay ra một chiếc tai nghe, đưa cho tôi, chị Hoa có chuyện muốn nói với anh. Tôi cầm lấy tai nghe nhét vào lỗ tai, khách khí nói, lê chị Hoa, xin chào, để không hiểu lầm hội sở của chị, tôi cần lên lầu 5 xem thử. Hoa vẫn cười nói, đi Trần Hoàng Bì, lời khó nghe thì nên nói trước, cậu đi vào cũng được thôi, nhưng nếu như cậu gặp phải chuyện gì, hoặc là chết trong đó, cũng không liên quan gì đến hoa vận của chúng tôi. Tự làm tự chịu, tôi trả lời ngay lập tức. Được rồi, ngươi vào đi. Còn về việc vào bằng cách nào, ra ngoài làm sao, chính ngươi phải tự tìm cách, cũng đừng làm hỏng tấm linh phù phong hồn. Ngươi cũng là phong thủy sư, chắc cũng biết tấm linh phù này không phải người thường có thể vẽ ra được, tôi không muốn nợ người ta quá nhiều ân tình. Hoa vận nói với tôi. Tôi đương nhiên đồng ý, và sau đó ký một thỏa thuận, hậu quả tự gánh, sinh tử tự chịu. Xem ra, người đàn ông đứng sau Hoa Vận mặc dù có năng lực lớn, nhưng vẫn có chút kiêng nể đối với Bạch Diện Sinh phía sau tôi, cũng chính là sự phúc báo của nam nhân cao lãnh kia. Chương 73. Sau khi ký thỏa thuận, tôi chính thức đến trước cánh cửa giáng phong hồn phù. Ngươi tránh ra, lá bùa này khá mạnh, ta khởi phù có thể làm ngươi bị thương. Tôi nói thẳng với Bạch Băng đang đi theo. Cô ấy liếc tôi một cái, rõ ràng là không coi ra gì. Tôi cũng lười quan tâm đến nó, mà tập trung tinh thần, huyền dương chi khí thông qua nhãn thần nhìn về phía phong hồn phù. Thực ra trong lòng tôi cũng không chắc lắm, bởi vì trực giác mách bảo rằng thứ bên trong không đơn giản. Suy cho cùng, đây là phong hồn phù chứ không phải trấn hồn phù, điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là những thứ bên trong chỉ có thể được niêm phong, căn bản trấn trụ không nổi. Phong hồn có nghĩa là cầu hòa. Chứng minh đạo hạnh của người vẽ phù chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thứ tà ma bên trong, phong ấn mà không thể giết chết. Người vẽ phù này ít nhất cũng là huyền động, có đủ đạo hạnh và năng lực bố trí tệ mục trận, vậy mà hắn vẫn phải thận trọng như thế. Thực sự là tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi vẫn muốn vào trong xem sao. Thiên viên địa phương. Luật lệnh cửu chương. Linh phù nhất đạo. Vạn quỷ phục tàn. M. Minh Chi Tinh. Thần uy tàn tâm. Túy ma vô tung. Phù khai ngã nhập. Tôi đang tay vào nhau và niệm từng chữ. Rất nhanh sau đó, một ánh sáng vàng chợt lóe lên từ tấm phong hồn phù, chậm rãi rời khỏi cửa lớn, còn tôi thì gấp gáp muốn đẩy mở cửa, cả người vừa xông vào trong, tấm phong hồn phù được gắn lại lên cánh cửa. Bạch Băng ở bên cạnh sững sờ khi nhìn thấy cảnh này, mắt chữ A mồm chữ O. Ánh mắt hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Tôi lách vào cửa, bên trong có ánh sáng, nhưng không phải là đèn điện, mà là đèn dầu. Ở đây có rất nhiều minh đăng, còn có rất nhiều dầu mè, trực quan mà nói đốt mười mấy năm cũng không thành vấn đề. Tôi đếm một vòng, ngang có 9, dọc có 9, tổng cộng là 81 chiếc trường minh đăng. Trường minh đăng thắp đơn không thắp đôi, người ta thường thắp trường minh đăng để dẫn đường cho người nhà đã khuất, mong họ có thể về thăm nhà, dùng đèn để gửi tâm tư. Nhưng ở đây, một lúc đốt 81 chiếc đèn, vậy chính là nói đầu mối ở nơi này, tôi phỏng đoán đây có thể là một trận pháp. Điều làm tôi chấn động hơn nữa, chính là vẫn ở bên cạnh mỗi chiếc trường minh đăng, đều đặt một đứa trẻ con. Chẳng qua không phải là xác của một đứa trẻ thật, mà là dùng bột mì nặng ra hình hài của một đứa trẻ con. Đây chính là hình nộm M Tông, mỗi mặt người ở đây đều không phải mặt mũi của người bình thường, mà là dùng bột mì và tro cốt trẻ con trộn lẫn. Dùng dầu của thi thể kết lại, cuối cùng nặng thành hình. Thành thật mà nói, cảnh tượng trước mắt tôi khá khoa trương, 81 âm đồng được cung dưỡng, vậy là cần phải có âm đức rất lớn, người đàn ông phía sau Hoa Vân thực sự là người lắm thủ đoạn, và gan cũng lớn. Chẳng trách bên ngoài hội sở phải bố trí tệ mục trận, không cho người ta dòm ngó, nếu chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ sẽ tạo nên sự rúng động không nhỏ trong giới phong thủy. Nhưng mặc dù tôi cũng rất sốc, nhưng tôi không quá để trong lòng, mục đích tôi đến đây, không phải chỉ dừng tại nơi đây. Tôi sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng phong hồn phù là dành cho những âm đồng này. Những em mờ đồng trên người những nhân viên massage và trailer rõ ràng là thiện dưỡng, không phải thứ tà ác gì, vậy nên cũng sẽ không hại người. Bên dưới những biểu tượng này, chắc chắn có một bí mật mà tôi chưa khám phá ra. Tôi đi quanh hình nộm những âm đồng này, trái phải rồi trước sau, muốn nhìn xem rốt cuộc là đang giấu bí mật gì tôi chưa nhìn thấu. Nhưng sau một hồi quan sát, tôi không thấy có chỗ nào bất ổn. Xem ra, đây chỉ đơn thuần là nơi cất giữ hình nộm của em mờ đồng. Chẳng lẽ nơi này thật sự chỉ là nơi nuôi dưỡng em mờ đồng, hội sở tiện thể vừa đào tạo trailer, vừa thu hút làm ăn? Thật tiếc vì tôi đã không mang pháp khí vào, nếu không thì dưới sự giúp sức của pháp khí, tôi đã có thể tìm hiểu thấu đáo hơn. Tôi nhìn thời gian và cảm thấy như đã qua được một khắc, cách thời gian nửa tiếng mà Hứa Vận cho tôi không còn bao lâu nữa. Ngay khi tôi chuẩn bị rút ra ngoài, kiểm tra lại camera nơi mà Diệp Hồng Ngư đến, tôi đột nhiên sững người, bước chân cũng dừng lại. Trong đầu tôi nhớ đến một câu trong Tam Mệnh Thông Vựng, quỷ mẹ sẽ mang âm thai, sinh ra quỷ con, hai người vĩnh viễn không gặp nhau, sinh rồi thì vĩnh viễn ly biệt, cả hai không thấy nữa. Mang thai đến 99-81, quỷ mẹ chết. Đây là một kiểu giới thiệu về những người có quỷ mẫu mệnh. Cách nói này có chút đặc biệt, tuy nhiên vẫn chưa được chứng thực, tôi cũng không tin một người có thể sinh liền 81 âm thai một lần. Nhưng trước mắt chính là 81 âm đồng, hiển nhiên là thuận theo cách nói này, nhưng nếu để chúng này cùng một chỗ, làm ra 81 âm đồng, vậy không thể nào chỉ đơn thuần dùng để bồi luyện nên những nhân viên massage kia. Tôi càng kiên định, chúng nhất định phải là một loại cúng tế hoặc trận pháp, bọn chúng có thể dùng để xoa dịu ác ma thật sự ẩn náu ở đây. Vì nó là một trận pháp, nó tự nhiên sẽ có mắt trận. Cuối cùng, tôi đến dãy thứ 3 hàng thứ 2, dãy thứ 4 hàng thứ 8 và dãy thứ 6 hàng thứ 9, quay hình nhân của ba âm đồng này. Quả nhiên, ngay sau khi tôi chuyển động hình nhân, cơ quan ở đây đã được kích hoạt. Một bóng đen to lớn đột nhiên bao phủ phía trên đầu. Dưới ánh sáng chiếu rọi của trường Minh Đăng, nhìn có vẻ rất u ám. Tôi ngẩng lên nhìn, một chiếc quan tài màu đen đang từ từ hạ xuống và cuối cùng treo lơ lửng ngay trước mặt tôi. Tò mò, tôi nhẹ nhàng đẩy mở quan tài, mượn một chút ánh sáng, tôi thò đầu vào nhìn thử, cố gắng xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Tôi có chút kinh hãi, sợn tóc gáy, bên trong vậy mà thực sự có một thi thể phụ nữ không đầu. Cô ta là ai? Nó có liên quan gì đến vết bớt hình con mắt trên người Diệp Hồng Ngư? Đúng lúc này, một giọng nói oán hận đột nhiên vang lên bên tai. Ừ, người có nhìn thấy đầu của ta không? Chương 74. Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai tôi, giống như đang đứng sát cạnh tôi mà nói. Tôi thậm chí có thể cảm thấy khí lạnh trên cổ mình, như thể cô ấy đang nằm trên người tôi. Dù cho tôi có là một thầy phong thủy rất tự tin, nhưng giờ phút này đây tôi vẫn rùng mình. Lông tơ trên cơ thể đều dựng đứng cả lên. Không phải tôi nhát gan, mà thực sự quá đột ngột. Khung cảnh xung quanh lúc này cũng rất quỷ dị. Với 81 chiếc trường Minh Đăng, 81 đứa trẻ được nặng bằng tro cốt, và một chiếc quan tài lớn màu đen, những điều này thật khiến người ta không khỏi sợ hãi. To gan. Tránh xa. Tôi theo bản năng, hét lên một cách tức giận, sau đó nhảy sang một bên. Nhảy ra xa khỏi cổ quan tài, tôi đột nhiên quay lại, nhưng không thấy bất cứ âm hồn nào cả. Người đã nhìn thấy đầu của ta chưa? Người có thể giúp ta tìm lại đầu không? Giọng nói vô cùng u oán này lại lần nữa vang lên bên tai tôi. Cô ta ở rất gần tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy. Không do dự, tôi mở con mắt thứ ba của mình lên và dò xét tứ phía. Ngay cả với sự giúp đỡ của thiên nhãn, tôi vẫn như cũ. Không thể nhìn thấy cô ta. Nhưng cô ta nhất định phải ở đây, nếu không cô ta sẽ không nói chuyện với tôi. Tôi không đếm xỉa đến nữa, lập tức niệm chú kiến linh. Ngã thị thiên mục. Giữ thiên tương trục. Tình như lôi điện. Quang diệu bát cực. triệt hiện biểu lý. Vô vật bất phục. Cấp cấp như luật lệnh. Sau khi niệm, tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn như cũ không thấy bất cứ quỷ hồn nào cả. Bây giờ thì tôi có chút hoảng rồi, bởi vì chỉ có một lời giải thích, chính là căn cơ tu luyện của nó cao hơn của tôi, và cô ta cố tình không muốn tôi nhìn thấy. Phải biết rằng, lần này không giống với con quỷ nhỏ ẩn trong viên đá pha lê xuất hiện trong nhà tôi lần trước. Tôi ban đầu không nhìn thấy con quỷ nhỏ vì nó được nuôi dưỡng trấn yểm trong đá linh mẫu. Sau khi tôi niệm kiến linh chú, tôi vẫn có thể tìm thấy nó. Nhưng lần này mở thiên nhãn ra, niệm kiến linh chú mà nhìn thấy vẫn chưa nhìn thấy, chỉ có thể là một âm linh vô cùng lợi hại. Nhưng tôi rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi, ngươi là ai? Phải chăng có nỗi oan khuất quán niệm, ta có thể giúp ngươi thế nào? Nó vẫn lặp lại câu hỏi, ngươi đã nhìn thấy đầu của ta chưa, ngươi có thể giúp ta tìm lại đầu không? Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải hiện thân, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tử tế. Tôi giận dữ nói. Ngươi đã nhìn thấy đầu của ta chưa, ngươi có thể giúp ta tìm lại đầu không? Nó không để ý đến tôi, vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói này, giống như một quán linh không có linh thức. Lông mày của tôi nhíu lại, cảm thấy không thích hợp lắm, có thể tránh được thiên nhãn và kiến linh chú của tôi, nó không thể không có linh thức. Có lẽ, nó không chào đón tôi ở đây. Trong lòng tôi bột một tiếng, và tôi cảm thấy tốc độ nói của nó ngày một nhanh, như thể đang cảnh báo tôi, lại giống như muốn giết chết tôi. May thay, huyền dương chi khí và linh căn của tôi rất vững vàng, nếu đổi lại làm người thường, thậm chí là một phong thủy sư có đạo hạnh thấp, e rằng đã bị câu nói của nó câu mất hồn, sẽ mê muội mà biến thành một kẻ ngốc, nặng thì hôn mê không tỉnh lại. Tôi không chắc mình phải đối phó với nó như thế nào, thềm đó tôi cũng không mang theo bất kỳ pháp khí nào, vậy nên không muốn nán lại đây lâu. Xin lỗi, làm phiền rồi. Ngay lập tức, tôi dùng một lòng bàn tay đóng nắp quan tài, sau đó xoay ba hình nộm âm đồng trở lại vị trí ban đầu. Chiếc quan tài chứa thi thể người phụ nữ không đầu được sợi dây nâng lên trần rồi biến mất, còn tôi lập tức ra cửa. Nhất phù, đẩy cửa bước ra ngoài, rồi hạ lá phù phong hồn xuống. Ra đến cửa thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Bạch Băng nhìn tôi ngây người, đôi môi đỏ mọng gợi cảm khẽ hé. Lúc này trong tôi nhất định thật nhếch nhác, sẽ không khỏi nhận được sự chế giễu của cô ấy. Trần Hoàng Bì, anh rất mạnh, tôi đã đánh giá thấp anh, tuổi trẻ tài cao. Bạch Băng đột nhiên chân thành mà nói. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì cũng là điều bình thường. Chắc cô ấy cũng đã từng thấy người khác đi vào, đoán rằng lúc đi ra cũng chẳng ra sao. Có thể từ trong đó ra ngoài chính là dân anh tài. Tôi chỉ cười với cô ấy, sau đó trong đầu hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên, tại sao trên tầng cao nhất của hội sở lại đặt một cổ thi thể không đầu, phong ấn một âm linh khủng bố như vậy? Ấn ký hình con mắt trên người Diệp Hồng Ngư có thực sự liên quan đến nó không? Đối diện với những nghi hoặc này, tôi nhất thời nghĩ mãi không ra. Theo lý mà nói, nó đã bị phong ấn ở tầng 5. Trừ khi Diệp Hồng Ngư tự mình đi vào, nếu không sẽ không bị nó nhắm tới. Chương 75. Nhưng Diệp Hồng Ngư nói rằng cô ấy đến tìm Hứa Tình, căn bản không thể lên đến tầng 5, huống hồ nơi đây còn là cấm địa, người của hội sở cũng sẽ không cho cô ấy vào. Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, Diệp Hồng Ngư không liên quan gì đến âm linh không đầu đáng sợ ở tầng 5 này? Đột nhiên, tôi chợt lóe ra một lời giải thích mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, liệu phong hồn phù này có thật sự có thể phong ấn nó không? Nếu nó muốn đi ra, nó có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, để xác minh phỏng đoán này, tôi lập tức nói với Bạch Băng, "Đây Bạch Băng, đưa tôi vào phòng giám sát, tôi muốn xem vợ tôi lúc ở đây ngày hôm đó." Thái độ của Bạch Băng đối với tôi hiển nhiên kính nể hơn so với lúc trước không ít, cô ấy lập tức dẫn đường, tôi đi theo cô ấy, rất nhanh chóng đã vào phòng giám sát. Bởi vì tôi biết đại khái khoảng thời gian Diệp Hồng Ngư đến đây, chính là vào buổi chiều 3 ngày trước. Dựa theo thời gian, video giám sát từng bước nhanh chóng được tua lại. Tôi tiếp tục kéo video cho đến khi Diệp Hồng Ngư bước vào, và sau đó bắt đầu phát nó từ từ. Tôi chăm chú theo dõi, không muốn bỏ sót một chi tiết nào. Vừa nghĩ đến Diệp Hồng Ngư không chỉ là mục tiêu của ma nữ, mà thậm chí còn giao tiếp với nó, trong lòng tôi liền cảm thấy hơi lo lắng, tôi phải quay về tìm cô ấy và hỏi rõ ràng, cô ấy và nữ quỷ kia rốt cuộc đã nói những gì. Bạch Băng, video cô cũng thấy rồi, có cần tôi giải thích gì với cô không? Sự thực đã chứng minh, vợ tôi quả nhiên nhiễm phải tà khí ở nơi này. Tôi nói thẳng với Bạch Băng. Cô ta là một người phụ nữ rất thông minh, không hề lấp liếm, rất khéo léo trả lời, tình huống cụ thể không thể dựa vào video giám sát mà đơn phương phán đoán, tôi trở về xin ý kiến của Hoa tỷ rồi mới định đoạt chuyện này. Tôi không có thời gian dài dòng với cô ta, vì vậy tôi nói thẳng, ê được rồi, giúp tôi chuyển lời cho Hoa tỷ, lần khác tôi lại tới. Nói xong, tôi trực tiếp rời khỏi hội sở Hoa Vận. Lý Bác Đẩu đang đợi tôi cách đó không xa, khi nhìn thấy tôi bước ra, ông ấy dường như thở phào một hơi. Điều này đã làm xua tan rất nhiều nghi hoặc của tôi về ông ấy, nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng ông ấy vô điều kiện. Dù gì thì thời điểm ông ấy xuất hiện hơi trùng hợp, và tôi không tin rằng ông ấy thực sự đến đây chỉ để xem náo nhiệt. Sao rồi, Tiểu Hoàng Bì, cậu đã tìm ra cánh cửa bên trong chưa? Lý Bác Đẩu hỏi tôi, vừa hít một hơi thuốc lá khô. Tôi nói, đi về cơ bản cháu đã cũng đã tìm thấy rồi. Bố cục bên trong rất được coi trọng, tuyệt đối là do một đại sư ra tay. Ngoài ra, trong đó còn nuôi rất nhiều âm đồng, dùng để nâng cao sức hấp dẫn của nhân viên massage và trailer. Đừng nói những chuyện sáo rỗng đó, chủ đề chính là chuyện gì? M khí bá đạo của tên kia là cái quái gì? Tôi tò mò hỏi, Ivo. Chú Bác Đẩu, chú có biết ở tầng 5 có một nữ quỷ bị phong ấn không? Ông ta vuốt mái tóc dài, chỉ vào túi áo của tôi và nói, kể ta thông qua con hạt giấy mà ta đưa cho cậu để suy đoán. Quá sức tà ma rồi. Thứ này quả thực không dễ đối phó. Tôi thò tay vào túi lấy ra một nắm tro. Con hạt giấy mà Lý Bác Đẩu cho tôi để cảm nhận âm khí, giờ đã biến thành tro. Điều này cho thấy sức mạnh âm khí mạnh mẽ của nữ quỷ đó. Vì vậy, tôi mang chuyện 81 chiếc trường minh đăng trên tầng 5, thi thể người phụ nữ không đầu trong quan tài, và nữ quỷ kể cho Lý Bác Đẩu nghe. Lý Bác Đẩu nghiêm nghị cau mày, bấm đốt ngón tay tính toán. Ngay sau đó, ông ấy đột nhiên nói với tôi, Địa Hoàng Bì, ta không thể dò ra nó là gì. Nhưng ngay cả vị đại sư kia cũng chỉ có thể phong ấn nó mà không thể giết nó. Vậy thì nó chắc chắn không dễ dây vào. Lý Bác Đẩu hiếm khi có thái độ nghiêm túc như vậy nói với tôi. Tôi nói, đi chú Bác Đẩu, cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý. Chật, Lý Bác Đẩu ta không có bản lĩnh gì lớn, từ trước đến nay không làm chuyện thừa thải. Hoàng Bì, thứ ở tầng 5 hơi khác so với những gì chú nghĩ. Chú không thể ra tay, cậu tự cầu phúc đi. Nếu thực sự không thể giải quyết được, hãy đến quán trọ cũ ở thành phía nam tìm chú gần đây đang trọ ở đó. Để lại những lời này, Lý Bác Đẩu quay người rời đi. Tôi hiểu rằng ông ấy thực sự không muốn dính líu đến nó, điều đó cho thấy nữ quỷ không đầu kia lợi hại như thế nào. Tôi cũng không trông đợi vào người khác tới cứu vợ mình, chào tạm biệt xong, tôi lập tức quay trở lại nhà họ Diệp. Diệp Hồng Ngư đã chuẩn bị bữa sáng và đang đợi tôi. Tôi cố gắng hết sức để tỏ ra ung dung, nói với Diệp Hồng Ngư rằng đây không phải vấn đề gì to tát, tôi có thể giải quyết được, để cho cô ấy đừng lo lắng. Chương 76. Sau khi ăn sáng, tôi gọi cô ấy vào phòng và hỏi, Y Hồng Ngư, anh đã xem băng giám sát buổi chiều hôm đó ở Hoa Vận. Trước khi em rời đi, anh thấy em đã nói vài câu với một người phụ nữ, em và cô ấy đã nói gì thế? Tôi cố ý nói rằng tôi nhìn thấy cảnh này từ băng giám sát, chứ không nói rằng tôi nhìn thấy cô ấy nói chuyện với không khí. Không nói rằng đó quỷ, tôi chỉ muốn xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Lúc đầu cô ấy khá bình thường, dường như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng vừa nhớ lại không bao lâu, cô ấy đột nhiên tỏ ra hoảng sợ. Là cô ta, chắc chắn là cô ta giở trò, ấn ký còn mắt trên người em có liên quan gì đến cô ấy? Diệp Hồng Ngư lo lắng nói. Hồng Ngư, sao vậy? Em vừa nhớ ra chuyện gì vậy? Tôi đặt tay lên vai cô ấy và quan tâm hỏi. Cô ấy nói, thì lúc em đang chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ có người gọi em từ phía sau. Cô ta nhìn có vẻ là một chị gái vô cùng có khí chất, không giống là người xấu. Khi đó em cũng không nghĩ nhiều, mới nói chuyện với cô ấy một vài câu. Có vẻ như Diệp Hồng Ngư không biết cô ta là quỷ, không khác với phỏng đoán của tôi là bao. đó là nữ quỷ kia cố tình hiện thân để Diệp Hồng Ngư nhìn thấy, linh thức của cô ta rất cao, nên hẳn là đã tính kế với Hồng Ngư. Cô ta đã nói gì với em? Tôi hỏi. Cô ta. Cô ta khen mắt của em đẹp lắm. Diệp Hồng Ngư có chút sợ hãi nói. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Diệp Hồng Ngư nói rằng người phụ nữ kia giở trò quỷ, câu nói này cũng khá thông dụng để khen người khác, khó trách trong video giám sát, Diệp Hồng Ngư đã cười, cuối cùng còn vẫy tay tạm biệt. Nhưng để liên tưởng đến ấn ký con mắt trên người của Diệp Hồng Ngư thì lại khác, câu nói này nghe có vẻ hơi rợn người. Hồng Ngư, đừng quá căng thẳng. Em có nhớ người phụ nữ đó trông như thế nào không? Em có thể kể sơ qua cho anh nghe được không? Tôi hỏi. Diệp Hồng Ngư là một người phụ nữ rất thông minh, mặc dù rất căng thẳng và sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn bắt được manh mối từ lời nói của tôi. Cô ấy hỏi, ý anh Hoàng Bì, không phải là có băng giám sát sao? Sao anh vẫn hỏi em về bộ dạng của cô ấy? Không lẽ, ý. Tôi nói thật, ừ không sai, băng giám sát không thể quay được cô ta là quỷ. Nhưng em đừng sợ, bây giờ đã biết là ai đang đặt chủ ý lên em. Vậy tốt nhất phải nghĩ phương hướng phá giải nó. Cô ấy rất dũng cảm, kiềm chế sự hoảng sợ của mình và nói, Ê anh Hoàng Bì, em có thể nhớ được dáng vẻ của cô ta. Kỹ năng vẽ tranh của em rất tốt, em sẽ thử vẽ lại dung mạo của cô ta. Nói xong, Diệp Hồng Ngư đi lấy giấy và bút lông, bắt đầu vẽ. Dáng vẽ cô ấy ngồi yên tĩnh vẽ tranh trông thật đẹp, tôi nhìn đến say mê, cô ấy không giống một vị đại tiểu thư sốc nổi. Mà có một chút tiên khí thoát tục. Có một người vợ như thế này, Trần Hoàng Bì tôi thực sự đã nhận lấy công đức của tổ tiên mình. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ đọc sách. Tôi càng thêm cảm kích ông nội vì đã an bài cho tôi mối hôn sự này. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Hồng Ngư đã vẽ ra bức chân dung. Thực ra, tôi cũng không mong đợi gì nhiều, tôi chỉ băn khoăn không biết cô ấy có thể vẽ phác thảo hay không thôi. Nhưng tôi ngạc nhiên, kỹ năng vẽ tranh của cô ấy thật sự rất tốt, đây là một bức phác họa, người phụ nữ trên trang giấy sống động như thật, như thể cô ấy đang ngồi trước mặt Diệp Hồng Ngư làm mẫu, từng nét phác thảo ra. Thực lòng mà nói, bỏ qua việc nàng là một nữ quỷ lợi hại, thì nữ nhân trong bức tranh rất xinh đẹp, tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp thoát tục, như bước ra từ phim vậy. Điều thu hút tôi nhất không phải là khuôn mặt của cô ta, mà là đôi mắt đẹp của cô ấy. Tôi mơ hồ có ảo giác rằng ấn ký hình mắt trên cơ thể Diệp Hồng Ngư rất giống với mắt của người trong tranh. Là cô ta. Có được bức tranh này, tôi hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, chính nữ quỷ này đã động tay chân với Diệp Hồng Ngư. Dù không biết mục đích thực sự của cô ta là gì, nhưng tôi biết mình cách sự thật không còn xa nữa. Hồng Ngư, sự việc này trọng đại, hai ngày nếu không được phép của anh, đừng đi ra ngoài. Tôi trịnh trọng nói với cô ấy. Cô biểu môi, miễn cưỡng nói, ừ nhưng anh Hoàng Bì, anh vẫn chưa đưa em đi săn quỷ á. Tôi nói, ừ sau này khi có cơ hội, nhưng không phải là lúc này, em phải nghe lời anh. Cô vẫn rất hiểu chuyện, không cam tâm gật đầu. Tôi cầm lấy bức chân dung rồi lập tức ra ngoài. Tôi phải tìm ra thân phận thực sự của nữ quỷ trong tranh, để dễ bề hạ đối sách. Vừa rời khỏi nhà họ Diệp không bao lâu, giọng nói của Lý Bác Đẩu đột nhiên vang lên từ phía sau, Y Tiểu Hoàng Bì, đi đâu thế? Tôi trực tiếp nói, Y chú Bác Đẩu, có tiến triển rồi, cháu đã biết hình dáng của nữ quỷ ở tầng 5, cháu định điều tra thân phận của cô ta, trước tiên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ta, sau đó sẽ nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Ồ, nhanh vậy sao? Có chút thú vị đó. Lý Bác Đẩu khen ngợi và cầm lấy bức chân dung trong tay tôi. Chương 77. Vừa mở bức chân dung ra, chỉ liếc qua một cái, ông ấy không cho tôi thời gian để phản ứng, đột nhiên ông ấy lấy ra một tờ giấy màu vàng, trực tiếp đốt bức tranh. Chú Bác Đẩu, chú làm sao vậy? Tôi hơi tức giận, đây là thứ mà Hồng Ngư không dễ gì mới vẽ ra được, nếu yêu cầu phải vẽ lại, cô ấy sẽ phải nhớ lại diện mạo của nữ quỷ đó một lần nữa. Đối với cô ấy, điều đó sẽ khiến cô ấy tổn thương lần hai. Lý Bác Đẩu mặc kệ tôi, vừa đốt vừa có chút kính sợ nói, ơ người không biết không có tội, chúng ta không có ý định quấy rầy, mong được thứ lỗi. Không biết không có tội, nếu bị làm phiền mong được thứ lỗi. Nhìn dáng vẻ kính sợ của Lý Bác Đẩu, tôi hơi hoang mang. Tuy rằng tôi không biết đạo hạnh của ông ấy rốt cuộc đến đâu nhưng thủ thuật gấp giấy chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa ông ấy còn là con trai của Lý Què Miêu Cương, người như vậy tuyệt đối không phải là vật trong ao, theo lý mà nói không thể bị thứ tà ám làm cho khiếp sợ đến như vậy. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, ông ấy rõ ràng bị nữ quỷ trong bức tranh dọa cho sợ. Chẳng lẽ nữ quỷ có liên quan tới một bí mật khủng khiếp nào đó? Chú Bác Đẩu, chuyện này là sao vậy? Cô ta là ai? Chú có cần phải như vậy không? Tôi hiếu kỳ hỏi. Hoàng Bì, nhanh kính thần cùng chú. Lý Bác Đẩu trịnh trọng nhìn về hướng tôi, vẻ mặt trang nghiêm nói. Với tính cách phóng túng không chịu gò bó của Lý Bác Đẩu, hiếm khi ông ấy nghiêm túc như vậy, điều đó khiến tôi nhận thức được tính nghiêm trọng của việc này. Thế nhưng ông ấy lại sử dụng hai từ kính thần chứ không phải là lạy quỷ. Vì thế tôi liền chắp hai tay trước ngực, cung kính nói, tiểu tử Trần Hoàng Bì, vô tình quấy rầy, nếu bị làm phiền xin hãy lượng thứ. Nói xong, tôi lại bổ sung một câu, nhưng nếu muốn làm hại vợ tôi Diệp Hồng Ngư, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khi tôi nói xong, bức họa đã cháy thành tro tàn bay trong gió. Nhìn tàn giấy hoàn toàn tan biến, Lý Bác Đẩu mới tức giận mà nhìn tôi, giọng điệu kỳ quái nói, Trần Hoàng Bì, con mẹ nó cậu điên rồi sao? Tại sao lại nói thêm câu cuối? Thật không biết nên khen cậu dũng cảm hay là nên mắng cậu vô tri. Tôi hỏi, cô ấy là ai? Nhìn chú sợ kìa, chú sợ chết nhưng cháu thì không. Cho dù đó là thần hay quỷ, chỉ cần nhằm vào vợ cháu sẽ không để cô ta yên. Nói xong câu đó trong đầu tôi đột nhiên lóe lên hình ảnh hồng y nữ tử đứng trên ngôi mộ ở Thanh Khâu Mộ, người phụ nữ kỳ quái thần không ra thần quỷ không ra quỷ. Tôi giật mình một cái, từng manh mối vụn vặt nhìn như không liên quan đến mớ manh mối vô hình mà tôi chưa nhìn thấu dường như đã được sâu chuỗi lại. Hiển nhiên, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Diệp Hồng Ngư bị nó tìm tới, đây dường như là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu để nhằm vào cô ấy. Bên tai lại vang lên câu nói tối đó hồng y nữ tử nói với tôi lần nữa, cậu không thể thành hôn với cô ấy, nếu không đầu mình hai nơi, cả đời nguy hiểm. Đầu mình hai nơi có ý chỉ đến việc bị chặt đầu sao? Có vẻ như liên quan tới nữ thi không đầu. Trong lòng tôi nảy sinh bất an, có cảm giác đúng là do tôi kết hôn cùng Diệp Hồng Ngư mới làm hại đến cô ấy, khiến cô ấy bị liên lụy. Hay, thôi được rồi. Coi như chú chưa nói, xem như tiểu tử cậu cũng gan dạ nhỉ. Trần Hoàng bị cậu thật lợi hại dám ra mặt vì vợ. Cháu là ai? Là cháu nội của thanh ma quỷ thủ, những người tai to mặt lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng phải dõi theo cháu. Cháu thật lợi hại. Lý Bác Đẩu nhìn tôi nói. Nghe giọng điệu ông ấy như là đang nói móc tôi thế nhưng dáng vẻ lại rất chân thành. Chú Bác Đẩu, chú đừng nói vậy, cháu biết chú muốn tốt cho cháu, nhưng sống ở đời. Dù sao cũng phải có nguyên tắc, dù sao cũng phải có lúc vì một người mà không màng tới bản thân, phải không? Tôi nói với Lý Bác Đẩu, muốn để ông ấy hiểu cho tôi dẫu sao tôi cũng cần sự giúp đỡ của ông ấy. Mẹ kiếp! Đúng là bị cậu lừa đảo rồi. Ông đây tại sao lại lên thuyền giặc của cậu chứ? Lẽ ra tôi không nên kinh động bởi hành động của Bạch Diện tiên sinh lưng đeo trấn minh xích, không nên nảy sinh hứng thú về cậu, càng không nên xen vào chuyện của cậu Lý Bác Đẩu hút tẩu thuốc, tự lẩm bẩm với chính mình. Tôi đứng nghiêm túc nghe Lý Bác Đẩu chủ động nói ra nguyên nhân xuất hiện bên cạnh tôi, ông ấy chắc chắn còn chưa kể hết, nhìn thái độ đó hẳn là sẽ giúp tôi. Quả nhiên ông ấy rít điếu thuốc rồi tiếp tục nói, Trần Hoàng Bì, chú biết cháu còn nghi ngờ chú. Lẽ ra chú định không kể cho cháu nhưng đã đến lúc này rồi thì cứ nói thôi. Thật ra chú chỉ biết một ít về thân thế của cháu nhưng vẫn còn mơ hồ. Không chỉ mình chú, ngay cả những đại nhân vật thủ đoạn thông thiên cũng không thể nhìn thấu cháu. Một khi con người không nhìn thấu được một việc thì sẽ sợ hãi theo bản năng. Mà khi việc đó có khả năng gây tổn hại tới quyền lợi của họ, bọn họ càng không yên tâm. Vậy nên mới có nhiều người muốn cháu chết như vậy. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 78. Ông ấy dừng một chút rồi tiếp tục nói, có người muốn cháu chết thì sẽ có người muốn cháu sống. Vốn dĩ chú không quan tâm tới các cuộc tranh đấu của những người đứng đầu, tham sống sợ chết là một người bán nghệ tự do thì có gì không tốt. Chưa nói đến việc chưa chắc đã kiếm được chỗ lợi khi tham gia tranh đấu thì bảo vệ được mạng nhỏ đã là không tồi rồi. Người cha què chân của chú chính là một ví dụ điển hình. thế nhưng cao thủ ngang trời Bạch Diện tiên sinh đã xuất thế chỉ để bảo vệ cháu. Chú nghĩ đây nhất định là một cơ hội, chọn đúng phe thì Lý gia chúng ta không chừng có thể đổi đời. Hoàng Bì, đây chính là một canh bạc lớn. Chú muốn cháu sống, nếu chú đánh cược thắng, giới huyền học này sợ là sẽ thay đổi trật tự một lần nữa. Lý gia chúng ta làm lính hầu chả nhẽ không được thơm lây. Nhưng một khi thua cuộc chính là mất hết, lúc đó sẽ chết rất nhiều người, cháu có biết không? Lý Bác Đẩu nhả khói thuốc, nghiêm túc nói. Tôi trịnh trọng gật đầu, tuy rằng cái hiểu cái không nhưng tôi biết liên quan tới sinh tử chi khiếp của tôi đã có người xếp thành hàng. Tay tôi nắm thành nắm đấm âm thầm nói với bản thân, cho dù là vì bản thân tôi, vì Hồng Ngư, vì ông nội đã qua đời, hoặc là những người đứng về phía tôi như Hồ Tam Đao, nam nhân cao lãnh, Lý Bác Đẩu. Tôi phải trở nên lớn mạnh, không thể khiến bọn họ thất vọng. Được rồi, đó là chuyện về sau, khó nói liệu có thể sống đến được ngày đó hay không, đây vốn là canh bạc 10 phần cược 9 phần thua. Trước tiên phải nghĩ cách giải quyết kiếp nạn trước mắt này đã, chúng ta đụng phải chuyện lớn rồi. Tiểu Hoàng bị hất bộ tóc dài, Lý Bác Đẩu trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ trước kia với khí thế hăng hái. Tôi hỏi ông ấy, chú Bác Đẩu, nếu chúng ta cùng đứng trên một thuyền, chú có thể nói cho cháu biết người phụ nữ trong bức họa kia là ai không? Vốn dĩ chú kính thần là cô ta? Hay là thứ đứng đằng sau cô ấy? Lý Bác Đẩu không trực tiếp trả lời tôi mà lấy ra một tờ giấy vàng gấp thành một con chim ưng. Trong miệng niệm một đoạn chú ngữ tôi không hiểu rồi ném con chim ưng lên trời, nó liền lập tức bay lên. Chú ấy chỉ vào con chim ưng dần dần bay đi nói với tôi, Hoàng Bì, con chim ưng kia còn biết nhiều về phong thủy Tây Giang hơn cháu tin không? Đợi đến lúc cháu có thể nhìn thấu được núi Thanh Long, Thanh Khâu Mộ, bố cục phong thủy của Hoa Vận Hội Sở, nhìn thấu được toàn bộ đại cục phong thủy Tây Giang thì hẳn hỏi về thân phận của nữ quỷ đó. Với thực lực hiện tại của cháu chưa thể biết điều đó, thậm chí nếu biết còn hại ngược lại mình, việc này còn liên quan đến phong thủy mê cục đã kéo dài mấy thế kỷ. Tôi sững người trong giây lát, quả thật chưa nghiên cứu kỹ phong thủy của toàn bộ Tây Giang, lẽ nào thành phố trông chẳng có gì đặc biệt gì này lại thần bí hệt như núi Thanh Long, có liên quan tới một cái mê cục ngàn năm. Chú Bác Đẩu, cháu không có thời gian nghiên cứu, hiện tại việc cấp bách là cứu người, vợ cháu đang đợi cháu tới cứu, chú nhất định phải nói ra thân phận của nữ quỷ đó cho cháu, tôi lo lắng nói. Chú Lý lắc đầu, gấp cái gì, vợ cháu không phải đang sống sờ sờ đó sao? Ngay cả đại nhân vật đứng đằng sau Hoa Vận cũng chỉ có thể niêm phong cầu hòa, chẳng lẽ cháu muốn sống chết với cô ta? Cũng không đến mức như vậy, chỉ cần cô ta không làm hại đến vợ cháu thì cháu cũng lười dính líu đến cô ta, tôi nói. Cục diện hiện giờ chưa đến mức ta sống ngươi chết là tốt rồi. Hoàng gia nên giải không nên kết, chúng ta cũng nên dĩ hòa vi quý hết mức có thể. Tôi hỏi, hòa là hòa như nào? Người ta đã nhầm vào vợ cháu rồi. Trước hết thử cầu hòa đi, cô ấy muốn cháu làm gì? Lý Bác Đẩu hỏi tôi. Tôi suy nghĩ chút rồi nói, muốn cháu tìm đầu giúp cô ấy luôn miệng nói không thấy đầu đâu. Chú Lý liền dùng chiếc tẩu thuốc bằng đồng gõ vào đầu tôi, cái đồ ngốc này, vậy chỉ cần tìm được đầu giúp cô ta không phải là được rồi sao? Lý Bác Đẩu bảo trước hết phải tìm ra đầu của nữ thi không đầu, thử xem có thể cầu hòa được không? Nếu nghĩ chút thì quả thật cũng hợp lý. Mặc dù nữ quỷ ở lầu năm đó đã cảnh cáo khiến tôi cảm nhận được ý định giết người của cô ta, nhưng vẫn không hề ra tay với tôi, điều đó chứng tỏ cô ta thực sự không muốn lấy mạng tôi. Mà liên tục hỏi đầu của cô ta đâu rồi, không chừng muốn tôi tìm đầu giúp cô ta. Dù nói như thế nào thì trước tiên cứ thử xem sao đã, nếu nhờ vào việc tìm được đầu có thể khiến cô ta bỏ qua cho Diệp Hồng Ngư thì quả thật bớt được không ít phiền phức. Nhưng tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Nhìn dáng vẻ sợ đông sợ tây của Lý Bác Đẩu, có lẽ cũng không có cách nào. Vấn đề là tôi đi đâu để tìm đầu cho cô ta? Chương 79. Chú Bác Đẩu, cháu đồng ý với suy nghĩ của chú. Thế nhưng cháu nghĩ nếu việc tìm thấy đầu dễ hơn việc ra tay với cô ta, vậy chú thử nói xem, chuyện đó dễ giải quyết như vậy thì tại sao đại nhân vật trong miệng chú, người đứng đằng sau Hoa Vận lại không làm? Tôi trực tiếp hỏi thắc mắc trong lòng. Lý Bác Đẩu gãi đầu, tính chất hai việc không giống nhau, chúng ta chỉ có thể cầu hòa mong cô ta không nhằm vào vợ cháu. Mà đại nhân vật đó thì không cần làm vậy, cháu thực sự nghĩ rằng người đó chỉ đang phong hồn cầu hòa. Hoàng Bì, cháu còn chưa hiểu biết về ông ta, thứ ông ta muốn còn nhiều hơn so với tưởng tượng của cháu đấy. Có liên quan tới việc nuôi âm long không? Tôi đột nhiên hỏi. Lý Bác Đẩu cười cười nói, cháu cũng thông minh đấy nhưng đây mới chỉ là một cái. Cụ thể muốn làm gì tạm thời chú chưa thể nói cho cháu được. Vẫn là câu nói cũ, đợi đến ngày cháu thực sự nhìn thấu tình hình phong thủy của toàn bộ Tây Giang thì quay lại tìm chú giải đáp thắc mắc. Tôi gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Làm thầy phong thủy tôi biết rất rõ nhiều người không hiểu về phong thủy nói chúng tôi suốt ngày giả thần giả quỷ, cố ý lừa bịp. Lúc nói chuyện thường cố ý chỉ nói một nửa, lâu lâu còn nói các từ cổ mà họ nghe không hiểu để làm màu. Sự thật thì không phải như vậy, có một vài việc nếu chưa tới lúc nên nói thì không được nói, nếu nói ra thì thứ nhất sẽ tiết lộ thiên cơ, thứ hai người nghe nếu không hiểu được thì sẽ bị liên lụy ngược. Vậy nên trước khi nghiên cứu kỹ lưỡng đại phong thủy của Tây Giang, Lý Bác Đẩu không chủ động nói thì tôi cũng không lắm miệng hỏi. Chú Bác Đẩu, chú có biện pháp nào có thể tìm được đầu của nữ thi kia không? Mấy chuyện kia không thể lắm miệng, nhưng chuyện này thì có thể hỏi. Ông ấy gật đầu nói, có thể thử xem sao, vấn đề không lớn lắm nhưng phải mượn đến sự giúp đỡ của cháu. Tôi đáp, vâng chú, cháu phải làm như thế nào, chú bảo cháu làm gì cháu nhất định sẽ làm hết sức mình. Từ trong túi vải bên người, ông ấy lấy ra một hình nhân giấy đã được bệnh, nó cũng chỉ to bằng bàn tay, nhìn giống như một đứa bé sơ sinh. Ông ấy đưa em bé giấy cho tôi rồi nói, cháu hãy vào hoa vận hội sở thêm lần nữa, đi đến lầu năm gặp nữ thi để lấy một giọt máu của cô ta rồi nhỏ vào người giấy này. Ngoài ra lấy thêm một sợi lông tóc, có thể tìm được đầu của ta hay không đều dựa vào sợi lông đó. Tôi trợn trắng mắt nhìn Lý Bác Đẩu, chú Bác Đẩu, như vậy khác gì làm khó cháu đâu. Lúc trước, suýt chút nữa cháu đã bỏ mạng ở đó khi chỉ mới nhìn nữ thi một cái. Bây giờ chú còn muốn cháu lấy máu cô ta, chắc cô ta sẽ không giết cháu chứ. Lý Bác Đẩu nói, vừa rồi không phải còn to mồm nói không sợ chết sao? Chỉ mới như vậy đã sợ hãi rồi. Yên tâm đi, đây không phải vấn đề lớn, cháu chỉ cần lấy một giọt máu trước khi cô ta muốn giết cháu thôi. Chúng ta tìm đầu giúp cô ta mà, nên sẽ không sao đâu. Được thôi, thế nhưng cháu không đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ đâu, dù sao lúc trước cháu chỉ nhìn lướt qua, không biết thi thể đó đã khô quắc chưa, cũng không biết cô ta đã chết bao lâu, không biết có còn lấy máu được không. Tôi nói. Lý Bác Đẩu dường như hiểu rất rõ nữ thi đó, ông ấy trực tiếp nói, yên tâm nhất định sẽ có, cô ta không phải nữ thi bình thường. Tôi gật đầu lần nữa, chuẩn bị bước đi, đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề. Chú Bác Đẩu, chú đùa cháu, nữ thi đó mất đầu, cháu phải lấy lông tóc của cô ta như thế nào? Tôi bất lực nói với chú, có lẽ không thể đi con đường này được nữa. Lý Bác Đẩu nở một nụ cười ranh mãnh, tiểu hoàng bì, cháu ngây thơ thế, lông tóc chỉ có ở trên đầu thôi sao? Có một nơi khác cũng có đấy. Lúc đầu tôi còn chưa hiểu, đợi đến khi phản ứng lại thì mặt đỏ bừng, không nhịn nổi mà mắng, ông nội nhà chú chứ, sao cháu có thể dám đụng vào nơi đó? Chú phải biết rằng đây không chỉ đơn giản là một cổ nữ thi không đầu mà hồn phách của người ta vẫn đang còn ở đó, là như vậy không phải là đẩy cháu vào chỗ chết sao? Vậy thì tùy cháu, chú chỉ có thể nghĩ được cách này, nếu cháu có biện pháp hay hơn thì có thể tự giải quyết, Lý Bác Đẩu nhún vai nói. Đương nhiên tôi không có biện pháp nào, đành nói, được rồi, cháu sẽ liều mạng vì Hồng Ngư. Nhưng có điều chú nhất định không được đi nói linh tinh về chuyện này. Không cần cháu phải nói. Chú giúp cháu làm vậy đã phạm phải đại cấm kỵ. Làm điều này là bất kính với người đó, chú còn đang sợ bị liên lụy đây, Lý Bác Đẩu nhẹ giọng mắng. Tôi chuẩn bị xong hết các pháp khí thì chạy nhanh tới hoa vận hội sở. Đến cửa hội sở, tôi nhìn thấy Hồ Tam Đao đang đi tới đi lui cách đó không xa. Chương 80. Là do trước đó tôi nhờ chú ấy tới đợi tôi, vừa rồi vội vội vàng vàng làm tôi quên mất vụ này. Tôi vội vàng bước tới nói với Hồ Tam Đao rằng mọi chuyện đã ổn, chú ấy hơi lo lắng bảo tôi đừng tùy tiện đụng tới bất cứ người nào và việc gì ở trong này. Hiển nhiên chú ấy cũng biết hoa vận hội sở là một nơi hung hiểm. Hoàng Bì, không thể chọc vào những thứ ở đây, nhưng nếu nhất định phải làm vậy, chỉ cần cháu nói với chú Đao một câu chú sẽ liều mạng góp chút sức. Hồ Tam Đao vội nói thêm một câu. Tôi cảm động một lúc, không muốn chú ấy dính líu đến chuyện này nên nói, chú Đao, chú yên tâm. Sẽ không có chuyện gì, chú về trước đi. Đợi Hồ Tam Đao rời đi tôi lập tức gọi số điện thoại vừa lưu lúc nãy của Bạch Băng. Dường như biết tôi sẽ đâm ngọn thương hồi mã, Bạch Băng vậy mà không hề ngăn trở còn bảo đã dặn Hoa tỷ cho tôi vào trước rồi. Điều đó khiến tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về Hoa Vận và đại nhân vật đứng đằng sau cô ta. Đây chắc chắn là một kẻ liệu sự như thần, thậm chí tôi còn hoài nghi hiện tại mỗi bước tôi đang đi ông ta đều đoán ra. Tôi giống như một quân cờ của lão, điều đó khiến tôi cảm thấy không dễ chịu. Nhưng tạm thời cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện như vậy, tôi trực tiếp đi lên tầng 5 của Hoa Vận. Ngựa quen đường cũ mà Nhất Phù đi vào, lần này tôi không muốn dừng lại lâu ở đây vậy nên lập tức đi đến trường Minh Đăng Trận. Quay hình nhân của ba âm đồng này, quan tài nhanh chóng hạ xuống. Tôi không cố ý muốn làm phiền cô, thật lòng muốn giúp cô tìm lại đầu mình để cô có một cơ thể hoàn chỉnh. Vậy nên mong cô tha lỗi, nếu có chỗ nào bị xúc phạm phiền cô nhắc nhở. Tôi cung kính nói xong thắp một ngọn đèn dầu đặt lên nắp quan tài. Đẩy nhẹ nắp quan tài ra một chút tôi quan sát cổ nữ thi này lần nữa. Quả thật giống như lời Lý Bác Đẩu nói, cổ nữ thi này không giống như bình thường. Tôi vậy mà nhìn không ra cô ta đã chết bao lâu. Với bộ trang phục cô ta đang mặc hẳn đã chết được vài năm. Thế nhưng thân thể của cô ta lại hoàn hảo như cũ, thậm chí nó còn được bảo tồn hoàn hảo hơn so với thi thể của quả phụ Tô Thanh Hà được nuôi dưỡng bởi huyết hồn châu ở đáy giếng. Nếu cô ấy không bị mất đầu, với làn da mịn màng đến như vậy thậm chí tôi còn hoài nghi rằng cô ta có phải đang ngủ hay không. Điều khoa trương hơn nữa chính là đầu rõ ràng đã bị chặt đứt, vậy mà vẫn còn máu trong người, nhưng lại không chảy ra từ vết cắt trên cổ. Tôi dùng một châm đã chuẩn bị từ trước đâm vào ngón giữa của cô ta, nặn ra một chút máu nhỏ lên thân của em bé giấy. Loại nữ thi kỳ quái này kỵ đồ sắc vậy nên bắt buộc phải dùng một châm lấy máu. Máu đã lấy xong nhưng nữ quỷ không hề xuất hiện. Cũng không hỏi tôi đầu cô ta ở đâu. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô ta quả thực muốn giao dịch với tôi. Cảm ơn vì đã hiểu, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm lại đầu, trả lại toàn bộ thân thể cho cô. Tôi nói từ tận đáy lòng, đây là lời thật lòng của tôi. Nếu vụ này không liên quan tới Diệp Hồng Ngư, tôi cũng dự tính giúp cô ta. Tuy rằng không biết thân phận thực sự của cô ấy, nhưng nhìn vào thi thể chắc hẳn là tuổi xuân thiếu nữ chết trẻ. Thật đáng tiếc khi chết bất đắc kỳ tử như vậy. Không biết vì lý do gì mà cô ấy chết, đầu mình còn ở hai nơi. Cô ấy trong bức họa của Diệp Hồng Ngư quả thật rất xinh đẹp, đây đúng là hồng nhan bạc phận. Khụ, tôi còn cần lấy một thứ này nữa, cô yên tâm, tôi nhất định không nhìn lung tung. Ho khan một tiếng, tôi cởi quần áo ra tìm kiếm sơ sơ trên người cô ấy. Làn da trắng nõn như ngọc, tìm không ra một nửa sợi lông ở trên người cô ấy. Đắc tội. Tôi đút tay vào chỗ cấm địa của người con gái, mò mẫm một chút đã nhổ được một sợi. Chính vào lúc này, ngọn đèn dầu trên nắp quan tài đột nhiên bị thổi tắt. Người chán sống rồi. Cô ta đã xuất hiện. Giọng nói thanh lãnh của cô ta vang lên, mang theo sát ý mãnh liệt. Tôi cảm nhận được cơn lạnh như thấm vào tận xương tủy. Âm khí của cô ta quá nặng, chỉ trong nháy mắt đã biến cả lầu năm thành một hầm băng. Cô gái, tôi vô ý đắc tội, thực tế là do bị dồn vào đường cùng. Để tìm đầu của cô, tôi phải làm phép, mà tóc của cô chính là vật dẫn. Cô yên tâm, tôi sẽ không nhìn linh tinh. Tôi vừa nói vừa đẩy nắp quan tài đóng lại, sau đó cả người phi vọt qua một bên khác. Vừa nhảy vào trường Minh Đăng Trận. Tôi đã nhìn thấy trên chiếc quan tài đen kia có thêm một dấu tay máu, trông rùng rợn đến lạ. Ghê gớm đấy! May mà tôi phản ứng nhanh, nếu không ăn phải một bàn tay của quỷ này, tuyệt đối sẽ không dễ chịu gì cho cam.